Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207, Lăng Vũ ở bên cạnh kiên nhẫn chờ, còn nói cho nàng Nhất Hỏa đọc sách trang web, hắn đối Ninh Tố trong miệng tiên hiệp thực cảm thấy hứng thú. Thật đúng là không có a, này cũng quá ít đi. Xem ra nhân loại thiếu cũng bị cực hạn. Ninh Tố biên tìm tỏi biên nói: Vậy ngươi trong miệng tiên hiệp là thế nào? Lăng Vũ hỏi. Cũng chính là giải trí, đều là giả. Đi, hiện tại Ninh Tố có chút không xác định có phải hay không giả. Có lẽ là giả, nhưng là ai có thể bảo đảm có phải hay không thật sự tồn tại như vậy thế giới đâu? Mạt Thế tiền nhân nhóm còn không phải cảm thấy dị năng giả gì đó đều là giả. Sự thật đâu, hiện tại không phải thật thật. Làm sao vậy? Lăng Vũ phát hiện Ninh Tố không thích hợp. Không có việc gì, Ninh Tố cười cười. Nàng có thể nói nàng hiện tại cũng không biết chính mình tồn tại là thật là giả sao? Lúc sau Ninh Tố đem nàng trước kia xem qua đại khái cùng Lăng Vũ nói một lần. Dù sao cũng là xem người khác, không có khả năng toàn thiên nhớ kỹ, cho nên liền đại khái nói một chút. Nếu là Lạc Phàm một biết Ninh Tố nói nhất định cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng nói cùng hắn đời trước đại tu chân giới thật đúng là không quá lớn khác nhau. Nghe ngươi như vậy vừa nói, cảm giác kia Lạc thành chủ thật đúng là giống ngươi nói. Lăng Vũ như suy tư gì. Ninh Tố nhún nhún vai, cảm giác thành chủ người như vậy cùng nàng sẽ không nhắc lên quan hệ, cho nên thế nào cùng nàng cũng không quá lớn quan hệ. Ninh Tố không biết bọn họ đã sớm bị Lạc Phàm một theo dõi, cũng đã sớm nhắc lên quan hệ. Tu tiên sao? Lăng Vũ càng nghĩ càng cảm thấy Lạc Phàm một thật giống Ninh Tố trong miệng tu chân nhân sĩ. Trận pháp, khế ước, không gian khí, còn có trên tay hắn những cái đó kỳ kỳ quái quái yêu cầu lấy máu nhận chủ vũ khí. Còn có thể khống chế các loại năng lượng vì chính mình sử dụng. Kỳ thật là tu sĩ tu luyện linh khí. Chỉ là Lăng Vũ không biết liền tưởng năng lượng. Muốn nói linh khí cũng là năng lượng một loại đi. Chúng ta đây thì không được rực xà hay không có thể phi hành. Ninh Tố thất vọng, ra khỏi thành liền có thể. Đến lúc đó không phải phải về Bắc khu sao? Chúng ta đi Duyên Thành lộ, Lăng Vũ nói. Hắn cũng muốn thử xem này rực xà phi hành hiệu quả. Nhìn một cái này thể tích, liền tính bay lên tới cũng không sợ loài chim bay công kích. Hảo đi, đúng rồi, cha mẹ ngươi cũng trở về sao? Ninh Tố đột nhiên nhớ tới cái này. Ân, cô cũng cùng nhau, đây là trở về đoàn tụ. Ninh Tố nhướng mày, Lăng gia gia chủ tiếp nhận chức vụ đại điển, Lăng Vũ cũng nhướng mày. Nhanh như vậy, còn không có đem bên kia viện nghiên cứu bưng liền thoái vị. Ninh Tố kinh ngạc, gia gia sắp đột phá, cho nên vẫn là chờ trở về rồi nói sau. Lăng Vũ chính là thu được Lăng Ngạo thông tin cho nên mới chuẩn bị trở về. Khi nào đi? Ta chuẩn bị một chút, Ninh Tố nói. Lăng Vũ, chuẩn bị cái gì? Ninh Tố sửng sốt, đối nga. Giống như bọn họ hiện tại mặc kệ khi nào đi ra ngoài, không gian khí đồ vật đều bị thực tề. Đương nhiên muốn chuẩn bị. Đường bảo bọn họ không gian khí đồ ăn không sai biệt lắm, phải cho bọn họ lấp đầy. Ninh Tố nghĩ tới cái này, bọn họ một chốc một lát cũng sẽ không ra khỏi thành. Gấp cái gì? Lại nói ngươi còn có thể cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn cả đời sao? Lăng Vũ bất mãn Ninh Tố lão nghĩ người khác. Hắn chính là ghen tị. Không thể. Nhưng là hiện tại bọn họ dị năng cấp bậc còn thấp. Chờ bọn họ đột phá đến dị năng sư, ta cũng không có biện pháp cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Ninh Tố Nói, ngươi a, nhọc lòng nhiều như vậy, có mệt hay không? Lăng Vũ bất đắc dĩ, hắn là ghen không sai, nhưng cũng là đau lòng Ninh Tố. Vội lên thời gian quá càng mau, cũng liền sẽ không miên man suy nghĩ. Ninh Tố nói xong lập tức nhắm chặt miệng. Tâm nói, xong đời, nói sai lời nói, miên man suy nghĩ cái gì? Lăng Vũ cũng sẽ không bởi vì nàng câm miệng liền không hỏi. Không, ngươi xác định muốn gạt ta? Lăng Vũ đôi mắt nhíu lại, nguy hiểm nhìn Ninh Tố. Rất có nàng dám nói là liền động thủ ý tứ. Lăng Vũ này biểu tình làm Ninh Tố nhớ tới lần đó bị đét mông trải qua. Lập tức phòng bị nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ bị nàng khí vui vẻ. Đây là làm sai sự còn tưởng không bị trừng phạt. Ta nói, mắt thấy Lăng Vũ liền phải tới bắt nàng. Ninh Tố lập tức liền túng. Mau nói, Lăng Vũ thúc giục nói. Chính là, Bắc khu viện nghiên cứu. Không biết có cái gì, làm ta đi cảm giác càng ngày càng cường liệt. Phía trước hai lần ta đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn vào đi. Vẫn luôn cố nén. Chỉ có thể rời đi lực chú ý, Ninh Tố thành thật nói. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Lăng Vũ đau lòng ôm Ninh Tố. Nói cho ngươi có ích lợi gì? Sẽ chỉ làm ngươi lo lắng. Lại nói chúng ta không phải nói tốt còn muốn đi. Cũng không vội tại đây nhất thời. Chờ sự tình hiểu rõ lại đi cũng không muộn. Ninh Tố ở Lăng Vũ trong lòng ngực muộn thanh nói. Về sau không cần như vậy. Còn như vậy bị ta phát hiện còn đánh ngươi mông. Hơn nữa vẫn là cởi ra quần cái loại này. Lăng Vũ nói đến mặt sau cố ý hung tợn nói. Ngươi, lưu manh. Ninh Tố mặt đỏ lên. Ngẫm lại bị đét mông liền cảm thấy sỉ nhục. Hừ. Lưu manh, hiện tại làm ngươi biết lưu manh là thế nào. Lăng Vũ nói xong đem người chặn ngang bế lên. Lên lầu, liền thang lầu đều không đi. Kia thang lầu cũng đi không được. Bị rực xà hủy hoại. Nói tốt một tháng không chuẩn chạm vào ta. Ninh Tố vội la lên. Chính văn chương 332 kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lăng Vũ nhướng mày. Nói, ngươi cảm thấy một kẻ lưu manh sẽ đáp ứng ngươi này vô lý yêu cầu. Vô lý, này rốt cuộc ai vô lý à? Mặc kệ ai vô lý, dù sao Ninh Tố miệng là bị đổ. Nói tốt Lăng gia nam nhân nhất giảng tín dụng đâu. Lăng Vũ cười lạnh, Lăng gia nam nhân nói lời nói giữ lời. Nhưng là ta khi nào đáp ứng ngươi? Vô sao sao sao sao sao sao tố này sẽ thật đúng là sẽ không miên man suy nghĩ. Đáng thương rực xà bị nhốt ở ngoài cửa. Ủy khuất ba ba canh giữ ở cạnh cửa. Trang hoàng đội động tác phi thường mau. Hiệu suất cũng phi thường cao. Chính là xem bọn họ ánh mắt có chút không đúng. Hoài nghi bọn họ có phải hay không hai cái dị năng giả ở nhà đánh nhau. Bằng không như thế nào có thể tạo thành lớn như vậy hư hao. Lão đại, đó là rực xà sao? Như thế nào lại thu nhỏ? Đường Bảo vừa cảm giác lên chân trường ra tới. Tâm tình phi thường không tồi. Bất quá trải qua lần này sự Đường Bảo tựa hồ thành thục như vậy một chút. Gần là một chút mà thôi. Này không, nhất thiếu kiên nhẫn vẫn là hắn. Lăng Vũ. Ân, Ninh Tố tỷ, không đáng tin cậy lão đại, vẫn là hỏi Ninh Tố đi, là, sẽ biến lớn nhỏ, sẽ phi, hiện tại còn không có thí phi hành hiệu quả, Ninh Tố nói. Lợi hại như vậy, oa, phi hành a, phi hành dị thú, còn không có gặp qua ai có đâu, nghe nói Vân Thành thành chủ có một đầu phi hành dị thú. Bất quá chúng ta chưa thấy qua là cái gì loại hình dị thú. Là nguyên bản mang cánh vẫn là giống rực xà biến dị ra cánh. Bất quá cái nào càng thêm lợi hại đâu. Vân Thành chủ dị thú là cái gì hệ? kia ai có thể biết đâu, trong lúc nhất thời trên bàn cơm náo nhiệt vô cùng. Ninh Tố cùng Lăng Vũ phi thường bình tĩnh ăn cơm sáng, làm cho bọn họ trước cao hứng một hồi. Đợi lát nữa đem dược xà là như thế nào thăng cấp nói cho bọn họ. Bọn họ đại khái hứng thú thú đi thảo luận nhà người khác dị thú. Dược xà như thế nào đột nhiên thăng cấp đâu. Lục Đào rốt cuộc từ thảo luận trong tiếng dãy rủa ra tới. Khụ, bởi vì Ninh Tố cố ý thừa nước đục thả câu. Nháy mắt Ân Tĩnh Châm rơi xuống đất đều có thể nghe được. Ăn điểm thứ tốt, Ninh Tố vẫn là chưa nói ra chính yếu nguyên nhân. Thứ gì? Mọi người mắt trông mong nhìn Ninh Tố, liền chờ nàng vạch trần đáp án. Ăn một cái, các ngươi sẽ không muốn biết, Ninh Tố bất đắc dĩ nói. Ninh Tố tỷ, đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta muốn biết đường bảo nóng nảy. Đúng vậy, mau nói đi, Minh Bạch cũng thúc giục nói. Hảo đi, nếu các ngươi nói như vậy, ta liền nói cho các ngươi đi, Ninh Tố một bộ là các ngươi muốn nghe. Một hồi đừng trách nàng biểu tình, mau nói, chăm miệng một lời, cũng không có gì, chính là đem cái kia bát cấp một dị thú mãng thú hạch đút cho nó ăn. Nga, là các ngươi lão đại làm sự, cái nồi này nàng nhưng không bối. Toàn trường yên tĩnh, đại khái qua 2 phút, ha ha ha ha, nói giỡn đi, Minh Bạch, Ninh Tố tỷ đừng lấy cái kia thú hạch nói giỡn, Đường Bảo nói. Đúng vậy, Ninh Tố tỷ, chúng ta tuy rằng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng cũng vẫn là có trái tim mơn sơ, Đường Ngọc nói. Đúng vậy, không chịu nổi, Vương Tịnh Ân nói. Ninh Tố tỷ liền ái đậu chúng ta, Lê Dương vẻ mặt nhẹ nhàng. Ninh Tố, đến, đây là hoàn toàn không thể tin được, còn tưởng rằng bọn họ sẽ so nàng hảo điểm đâu. Rốt cuộc Lăng Vũ nói như vậy lời thề son sắt. Kết quả, tấm tắc, nơi này trừ bỏ Lục Đào cùng Trương Võ không hé răng ngoại. Những người khác đều nói rõ không tin. Bọn họ dám tin sao? Kia chính là vài trăm triệu tích phân đâu. Trương Võ liền tính không tin, tâm can loạn nhảy cũng sẽ không ra tiếng. Mà Lục Đào khả năng liền có chút tin. Thật thật sao? Lục Đào run rẩy âm xác nhận. Mọi người đồng thời nhìn về phía Lục Đào. Có ý tứ gì? Tin. Ninh Tố nhún nhún vai, nói, ngươi cảm thấy các ngươi lão đại sẽ lừa các ngươi sao? Sẽ không, mọi người lắc đầu. Kia không phải kết, Ninh Tố một cái xem thường qua đi. Lão đại, mọi người trừng mắt xem Lăng Vũ. Thật hy vọng hắn nói một câu. Đừng nghe Ninh Tố nói bừa. Đáng tiếc, bọn họ phải thất vọng. Nhìn các ngươi về điểm này tiền đồ. Không phải một cái thú hạch sao? Thú hạch là chết, dị thú là sống, Lăng Vũ nói. Ý tứ là sống so chết giá trị tiền. Mọi người lặng im vài phút sau, giảm bớt hạ đau lòng. Minh Bạch, phản dù sao là lão đại đánh. Chúng ta không sao cả, nói không sao cả thời điểm nhưng thật ra đừng run a. Lê Dương, đúng vậy, dù sao là lão đại. Chúng ta không đau lòng mới là lạ. Lục Đào, ta ăn cơm money, cúi đầu nói ăn cơm ngươi nhưng thật ra động chiếc đũa a. Vương Tịnh Ân, ta đã mất trí nhớ, hô hấp khó khăn. Trương Võ cảm thấy miệng thịt đều không thơm, ăn cái gì tốc độ chậm gấp 10 lần. Ninh Tố, nhìn các ngươi như vậy còn không phải là một cái thú hạch sao? Cùng lắm thì chúng ta lại đi đánh quá là được. Đến lúc đó một người một con dị thú, nhìn đến có người cùng nàng giống nhau đau lòng. Ninh Tố trong lòng thoải mái nhiều. Dù sao thú hạch đã bị ăn, dược xà cũng cùng nàng khế ước. Nhưng là, tâm vẫn là đau quá a. Mấy cái trăm triệu a. Nàng đời này đều ăn không hết nhiều như vậy tích phân đâu. Mọi người ở đây thở ngắn than dài không muốn ăn thời điểm. Lăng Vũ nhận được một cái thông tin. Xong rồi về sau vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta muốn lập tức xuất phát hồi Bắc Khu. Lời này là đối Ninh Tố nói. Làm sao vậy? Như vậy cấp. Không phải đã nói hai ngày cùng nhau trở về sao? Ninh Tố cũng gấp đứng lên. Ra ra áp chế không được. Làm chúng ta lập tức trở về. Càng nhanh càng tốt. Lăng Vũ nói xong lại nhìn về phía Minh Bạch bọn họ. Nói, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đem bọn họ ân toàn hộ tống đến Bắc Khu đi. Hết chương.